Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1495, truyền thừa. Lý Nhĩ là ai? Có thể có chút người không biết. Lão Tử biến hóa đồ, thành tựu Phật đạo thân trước mặt. Lão Tử thân phận khi đó, tên hắn chính là để cho làm Lý Nhĩ. Cho nên, Lý Bạch nói mình là Lý Nhĩ người nhà, cũng coi là chính xác đi. Dù sao hắn là lão tam thông thiên giáo chủ học trò chứ sao. Người à, ta đây cái lập tức hoàng đế, cũng phải nhận thua rồi. Lý Thế Dân người này thật ra thì rất có bụng dạ. Hắn và Lý Bạch giữa, cũng càng giống như là bằng hữu. Dù sao mà nói, bây giờ cái thời đại này, đã không phải là hoàng đế lớn nhất mà là tiên đạo. Lý Bạch nhanh hơn hắn thực lực cường đại, lưỡng cá nhân hơn nữa vô số năm hữu nghị chống đỡ. Căn bản không có cái gì không thể nói, không có gì đùa giỡn không có thể mờ. Bệ hạ khiêm tốn, chúng ta mỗi người có đạo, gặp đến lão tổ mới là may mắn nhất vận, không sai. Lưỡng cá nhân trao đổi, rất là ngắn ngủi ngận là nhanh, lời nói sau khi rơi xuống đất đâu rồi. Thế Dân bệ hạ cũng chủ động thu từ bản thân Tử Vi đế vương tinh hạ thượng phương bảo kiếm, rút người ra lui bước rời đi. Chuyện còn lại liền giao cho Lý Bạch. Lại nói giờ khắc này Lý Bạch, hắn đảo cũng không có sử dụng thanh bình kiếm, thân hình một cái chuyển động, đã đến An Lộc Sơn phía trước. Theo sát, hắn hai tròng mắt một cái động tác, màu bạc kiếm đạo tâm bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, với là sau đó một khắc, đủ loại phong phú kiếm đạo khí, phô thiên cái địa lên, từ Lý Bạch quanh người phi bắn ra, sức mạnh mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua thập phẩm thiên tiên độ cao. Chuyển cái mắt trong thời gian, liền đem đối phương cường thế hủy diệt chi lực, toàn bộ đẩy đưa trở về. Lý Bạch tiêu sái, Lý Bạch tuấn giật, Lý Bạch khí chất, thiên hạ vô song. An Lộc Sơn nhìn đối diện cường thế Lý Bạch, trong ánh mắt cũng có một cỗ kính nể cùng thưởng thức mùi vị. Hai tay ma tính, vào lúc này nhỏ nhẹ vỗ vỗ, sau đó hắn tương đối khách khí nói, không hổ là đại đường quốc đệ nhất cường giả, thiên hổ Lý Bạch, ngắn ngủi mấy năm không thấy, thực lực ngươi, nhưng là so với trong truyền thuyết cùng trong trí nhớ, đều mạnh đại quá nhiều a. Hôm nay, có thể đem ngươi trở thành làm ta đá lót đường, ta cũng vậy vạn phần vui vẻ vậy. Mặc dù là tán dương Lý Bạch, nhưng là An Lộc Sơn, từ không cho là mình sẽ thua bởi Lý Bạch, thậm chí muốn coi Lý Bạch là làm đá lót đường. Một cái ở trước mặt phụ thần, triển phát hiện mình thực lực cường đại ván cầu. Hắn nói như vậy, Lý Bạch cũng là như cũ duy trì chính mình tiêu sái tư thái. Khóe miệng có chút móc một cái, có chút vân đạm phong khinh nói, ngươi cũng không cuồng đa để cho, chỉ có thể lòng tin trí năng quá kém, thành ngoại đạo tay sai. Hôm nay, chính là ta Lý Bạch, tình lý quang đại đường quốc độ hư vô tiên quân thế lực thời điểm. Ngươi cái gọi là ván cầu, sẽ trở thành chu sát ngươi lợi kiếm. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Bạch đơn duỗi tay ra, đó là kiếm chỉ lăng không chợt lóe, cùng với kèm theo là hướng tiêu kiếm khí, dễ như trở bàn tay bể tan tành vạn đạo hư không. Cho dù là ban ngày, cũng tựa hồ có tinh thần rơi xuống chân trời, mạnh mẽ kiếm ý khí tức, lại nhưng đã đạt tới đáng sợ thập nhị phẩm độ cao. Đây là thiên tiên đệ tứ trọng sau này, mới có siêu cường uy năng, tổng cộng 36 lần thập nhị trọng. Lý Bạch đã có đi qua 1/3 thực lực, chu diệt ta lợi kiếm. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, hôm nay thật là đừng mơ tưởng. Hủy diệt chi súng, lên, An Lộc Sơn cho tới nay, đều không sử dụng qua chính mình binh khí. Coi như là đối mặt nhân hoàng Lý Thế Dân, cũng duy trì chính mình tỉnh táo, không dùng tiện tay đồ chơi. Sáng nay Lý Bạch đến, mặc dù hắn tự tin, nhưng cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Thiếp thân, ẩn chứa tự thân thật sự có khí tức, càng là lấy tự thân mệnh nguyên chế tạo hủy diệt chi súng. Vào lúc này bay vọt ra chân trời, An Lộc Sơn cũng không hổ là một cái kỳ tài. Mạng hắn nguyên chi súng, mặc dù chỉ là nhìn địa tiên đỉnh phong độ cao, nhưng là có lực lượng, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa cùng mình cái loại này thân mật vô gian, thậm chí vượt qua tứ chi độ phù hợp, sợ rằng cho dù là thế dân trong tay thượng phương bảo kiếm, cũng đừng nghĩ có thể so với hủy diệt chi súng ở An Lộc Sơn trong tay uy lực. Vì vậy, một thương này độ cao, cũng là tùy tiện đột phá nguyên lai cực hạn, vượt qua thập nhất phẩm thẳng lên thập nhị phẩm đỉnh phong. Giống như đạo ma long một dạng với Lý Bạch kiếm chỉ một kiếm. Đụng va vào nhau đi, oanh, nổ rung trời, ở trên 9 tầng trời lan truyền ra. Thần châu địa tiên giới đặc thù hạn chế đạo lực, mặc dù không có đối với hai người sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là địa tiên giới thời không, cũng rất khó khăn chịu đựng hai người bọn họ đả kích. Huống chi hai lực lượng cá nhân, tất cả đều là giỏi tấn công, vạn phần sắc bén, kết quả là phạm vi lớn thiên địa hư không, rốt cuộc vào lúc này phá tan đến từ thế giới ra. Mạnh mẽ vô cùng vũ trụ hoang vu lực, vào lúc này chen chúc mà vào thế giới địa tiên, người bình thường nhưng là khó mà chống lại, kiếm khí cùng hủy diệt chi lực, cũng bắt đầu tư tán phóng, hai phe quân đội nhân mã, thậm chí cũng bởi vì là hai người bọn họ sức một mình, không cách nào đứng vững được bước chân, không tốt, lực lượng này, chúng ta gánh không được, quá nguy hiểm. Lùi a, trong quân đội các vị, từng cái kinh hoàng thất thố hô to, đây là muốn loạn cả một đoàn. Bất quá, song phương cao thủ cũng đều không ít. Ở thời khắc mấu chốt này, Thạch Đầu Tử trực tiếp trong đám người đi ra, hướng về phía song phương nói, đem bay tán loạn thiên địa, các vị đồng thời chống cự tư tán lực đi, được. Vô luận là Lý Thế Dân người, hay lại là An Lộc Sơn người, đều rất nghe lời nói của Thạch Đầu Tử. Bên này là Thạch Đầu Tử chỉ huy Đại Tần thừa tướng còn có lão quản gia đám người đồng loạt ra tay. Lấy hư vô chi lực, tạo thành bàng đại kết giới, thủ hộ chính mình đồng thời, ngăn được phía trên lực. Lý Thế Dân bên này cũng là trực tiếp ra lại thượng phương bảo kiếm. Kim Khẩu Ngọc Ngôn nói linh thuật còn có Đỗ Phủ Nho Môn chi đạo. Cũng là mỗi người mà ra, tạo thành hai bên ngoài một loại kết giới. Giống vậy có thể chống lại hết thảy. Hai bên đội ngũ đều là hai người cao thủ tranh đấu. Làm ra thủ đoạn phòng ngự, có thể thấy hai người kia cường đại là đáng sợ dường nào. Mà cũng vào lúc này, Lý Bạch cùng An Lộc Sơn giao phong. Tiến vào cấp độ thứ hai bên trong, An Lộc Sơn hủy diệt chi súng, lại một lần nữa bạo phát. Lần này, hắn thậm chí đem trong cơ thể mình toàn bộ hủy diệt chi lực. Cũng một tia ý thức đả kích mà ra, tập trung tính một phát súng đánh ra. Thực lực quá mức thậm chí đã đạt tới sắp vượt qua thập nhị phẩm thiên tiên cực hạn độ cao đi. Cho ta, phá đi, lực lượng hủy diệt. Đánh vào tính rất cường đại, Lý Bạch trước dùng kiếm chỉ, thật ra thì đã là rơi vào hạ phong, lúc này hắn trên ngón tay, đang ở mạo hiểm từng cổ một thanh yên, nếu như vẫn như thế đối kháng khẳng định không là đối phương đối thủ. Kết quả là, cũng không thấy do dự, thanh bình kiếm xuất hiện vào lúc này ở trước người hắn. Dọc một cái như vậy, cường thế vung chém sau. Lý Bạch trong miệng hét lớn một tiếng, vạn đạo kiếm khí quy nguyên một tương đương, này một buổi sáng. Lại là muốn chạy trong thiên hạ, toàn bộ kiếm đạo, tạo thành tối cao kiếm ý, cuồn cuộn thiên địa tiếng sấm, rất nhiều kiếm khí, tất cả đều hướng Lý Bạch tập trung đi.